Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1456, cái này ngược lại cũng là đáng tiếc. Ngươi, các ngươi, Đồng Vũ Hân gặp Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ mười ngón khấu chặt. Không khỏi lần thứ hai giật mình chỉ vào bọn họ nói. Ta bây giờ là Húc ca bạn gái. Tưởng Lệ Lệ nhẹ nhàng hướng về Cát Đông Húc trên người nhích lại gần. Trên mặt mang theo hạnh phúc vẻ nói. Ngươi bây giờ là hắn bạn gái. Hơn nữa còn gọi hắn Húc ca. Đồng Vũ Hân nhìn Tưởng Lệ Lệ một mặt hạnh phúc dạng. Hơn nữa rõ ràng tuổi tác so với Cát Đông Húc lớn. Còn muốn gọi hắn Húc ca. Không khỏi khoa trương vỗ xuống trán của mình đầu. Chỉ là trong lòng có một loại không nói ra được tư vị. Này, Đồng Vũ Hân, ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Tưởng Lệ Lệ thấy thế trừng mắt nói. A, ta không có ý tứ gì khác. Chúc mừng các ngươi, chúc mừng các ngươi. Đồng Vũ Hân vội vã nói. Này con tạm được. Tưởng Lệ Lệ lúc này mới vui vẻ cố ý ôm chặt lấy Cát Đông Húc cánh tay. Liếc nhìn Đồng Vũ Hân một chút. Hoàn toàn khôi phục năm đó hoạt bát nóng bỏng tính tình. Xin lỗi, xin lỗi, Chu đại sư, ta đây gặp được bạn học cũ nhất thời. Bất quá Tưởng Lệ Lệ rất nhanh sẽ ý thức đi qua. Đây là ở người khác, vội vã lại buông tay ra. Đối với Chu đại sư xin lỗi nói, không sao, ta cũng tuổi trẻ quá. Chu đại sư cười vung vung tay. Sau đó nhìn về phía Đồng Vũ Hân cùng Trịnh Chính Văn. Vẻ mặt dần dần có chút trở nên nghiêm túc. Nói, ta biết các ngươi xem thường Trung Y. Hơn nữa Trung Y hiện tại so với Tây Y xa sút. Cái này cũng là hiện thực. Ta không phản bác, nhưng mời các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Trung Y ngọn nguồn bao la. Ở càng sớm hơn trước đây. Chúng ta Hoa Hạ đại địa có thể không có gì Tây y. Khi đó xem bệnh cũng đều là Trung y, ăn thuốc cũng là thuốc Đông y. Nó sa sút không phải là bởi vì Trung y so với Tây y kém, mà là bởi vì chúng ta người Hoa không có quý trọng nó. Không có rất tốt mà truyền thừa xuống. Đúng đấy, Trung y bây giờ xác thực so với Tây y sa sút. Đây là sự thực. Nhưng chuyện này cũng không hề là bởi vì Trung Y không bằng Tây Y, mà là bởi vì Trung Y truyền thừa xảy ra vấn đề. Dùng một cái không phải hết sức thích hợp ví von, Trung Y lại như Chu đại sư Hoàng Dương Mộc điêu khắc. Đây là một môn nghệ thuật, truyền thừa của nó là rất khó, là cần thiên phú, cần sư phụ tay bắt tay giáo sư, vì lẽ đó chân chính Trung Y truyền thừa rất khó. Mà Tây Y lại như nhà xưởng lưu thủy sinh sản tuyến trên đi ra hàng mỹ nghệ. Đơn giản dịch học, dễ dàng phổ cập, không tồn tại khó có thể truyền thừa vấn đề. Cát Đông Húc có chút ít cảm khái nói. Ngươi nói qua đúng rồi. Ta đây cửa Hoàng Dương Mộc điêu khắc tay nghề. Không có mười mấy năm chìm đắm. Không có danh sư tay bắt tay chỉ đạo. Là rất khó điêu khắc ra chân chính hảo tác phẩm. Nhưng bây giờ xã hội này lại có mấy người đồng ý đi theo sư phụ phía sau mấy chục năm. Ngày qua ngày quay về căn mộc đầu điêu khắc khắc. Mọi người chỉ nhìn tác phẩm của ta tốt, trông rất sống động, lại giàu có thần vận. Nhưng lại có mấy người biết ta đã từng cỡ nào khắc khổ quá. Hao tốn bao nhiêu thời gian, giống ta này lão chân. Cũng là bởi vì năm đó thời gian dài ngồi điêu khắc lưu lại bệnh cũ. Trung y cũng giống như vậy a, không có chân chính bình tĩnh lại tâm tình học tập. Có thể ra cái gì danh y, đơn giản lang băm thôi. Ngược lại hỏng rồi Trung y danh tiếng. Chu đại sư nghe vậy nhìn về phía Cát Đông Húc lớn hiểu được. Gặp tri âm cảm giác, bởi vì ở truyền thừa trên nói. Trung y cùng Hoàng Dương Mộc điêu khắc tay nghề quả thật có tương tự chính là tình cảnh. Chu đại sư nói không sai. Chỉ là bây giờ Tây y học tập nhanh. Thấy hiệu quả nhanh. Hơn nữa mọi người cũng đều nguyện ý đi khám Tây y. Kiếm tiền cũng mau. từ lý trí cùng hiện thực xuất phát, chọn chuyên nghiệp đương nhiên muốn chọn Tây y rồi, đặc biệt là ở nước Mỹ bên này, thầy thuốc nhưng là chân chính cao thu vào người. Đồng Vũ Hân không cho là đúng nói. Đúng đấy, Chu đại sư cũng biết đây là hiện thực. Nghe vậy nhất thời hứng thú đần độn, thở dài một hơi, sau đó chống gậy đứng lên nói: "Các ngươi chờ, ta đi cấp các ngươi đem Thọ Tiên Trúc Thọ Mộc điêu khắc lấy tới." Làm phiền đại sư, Trịnh Chính Văn cùng Đồng Vũ Hân vội vã khách khí nói. Chu đại sư vung vung tay, sau đó chống gậy đi tới hắn chuyên dụng phòng làm việc. "Đúng rồi, Lệ Lệ, ngươi bây giờ ở làm cái nào một nhóm? Ta nhớ được ngươi học đại học chính là Yến Kinh Phát Thanh Học Viện. Hiện tại sẽ không đã thành nước hoa đại minh tinh chứ?" Đối với trung y chuyện này, Đồng Vũ Hân cũng không có hứng thú lại thảo luận tiếp. Chu đại sư vừa đi, nàng liền tò mò hỏi Tưởng Lệ Lệ: "Ta nếu là được nước hoa đại minh tinh, ngươi coi như sinh ở nước Mỹ cũng khẳng định nghe nói. Ta bây giờ đang ở chúng ta Đài Ôn Châu làm một người nhỏ dẫn chương trình." Tưởng Lệ Lệ nói: "Cái này ngược lại cũng đúng đáng tiếc. Yến Kinh Phát Thanh trong học viện đi ra học sinh tốt nghiệp rất nhiều không phải ở lại kinh thành, chính là đi một ít tỉnh thành thành phố lớn. Ngươi làm sao ngược lại trở về quê nhà đài địa phương?" Đồng Vũ Hân nói. Nói tới chỗ này, Đồng Vũ Hân đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, xoay đầu nhìn nói với Trịnh Chính Văn: "Chính Văn, quốc nội không phải vẫn rất coi trọng hải ngoại kiều thương sao? Gia Gia 2 năm trước về nước tế tổ, một ít lãnh đạo người không còn cố ý tiếp kiến rồi hắn sao? Ngươi nhìn có biện pháp nào hay không mời Gia Gia hỗ trợ nói một đôi lời. Đối với những lãnh đạo kia mà nói, đem Lệ Lệ từ đài địa phương điều chỉnh đến tỉnh đài nên chỉ là một kiện việc nhỏ đi." Cát Đông Húc nhìn Đồng Vũ Hân, nhíu mày một cái, con người nơi sâu xa hơi lóe lên một vệt không thích vẻ. Đồng Vũ Hân nói lời nói này, theo Cát Đông Húc, tuy rằng cũng có chân tâm giúp bạn học cũ một thanh dụng ý, nhưng cũng có cố ý ở bạn học cũ trước mặt khoe khoang ý tứ. Tự hồ sợ Tưởng Lệ Lệ không biết nàng phải gả người chính là sinh ra nhà giàu. Gia Gia thật muốn ra mặt, vậy khẳng định là không có vấn đề. Chỉ là chuyện như vậy, lấy ta thân phận của Gia Gia nhưng là không tiện mở miệng. Trịnh Chính Văn khẽ nhíu mày nói, ngữ khí làm khó dễ bên trong mơ hồ lộ ra một ít kiêu ngạo đến. "Cảm ơn ngươi Vũ Hân, quê nhà tốt vô cùng, cách nhà gần, hơn nữa Ôn Châu thành phố phát triển bây giờ được khá tốt. Ngươi nếu như có cơ hội thật nên về đi xem. Tưởng Lệ Lệ nói, "Thật sao? Ta là tính toán đợi cuối năm cùng Chính Văn sau khi kết hôn trở về một chuyến. Nói đến cùng Tô Thiến cũng có tốt nhiều năm không gặp mặt." Đồng Vũ Hân gặp Tưởng Lệ Lệ nói như vậy, cũng là thuận thế xuống dốc, không lại để hỗ trợ việc. "Có thật không? Vậy thì tốt quá, đến lúc đó ba người chúng ta cố gắng tụ họp một chút. Tô Thiến sau khi tốt nghiệp đi ngay Bằng Thành, nói đến cũng đã lâu năm không gặp mặt." Tưởng Lệ Lệ không khỏi có chút kích động nói: "Đúng đấy, đến lúc đó nhất định phải cố gắng tụ họp một chút." Đồng Vũ Hân nghe vậy cũng không khỏi nhớ tới dĩ vãng đủ loại, không khỏi có chút lộ ra chân tình. Đang khi nói chuyện, Chu đại sư nâng một Thọ Tiên Mộc điêu khắc đi ra. Thọ Tiên Mộc điêu khắc xem như là mộc điêu khắc bên trong phi thường thường gặp một loại, nhưng Chu đại sư điêu khắc vị này cây Hoàng Dương Thọ Tiên Mộc điêu khắc vừa lấy ra, Tưởng Lệ Lệ đám người còn không thấy được bên trong chỗ cao minh, chỉ cảm thấy này Thọ Tiên điêu khắc trông rất sống động, xem ra phá lệ thoải mái, không phải cái khác đồng loại Thọ Tiên Mộc điêu khắc có thể so sánh. Nhưng thật muốn bọn họ nói ra chỗ đặc biệt gì, bọn họ là không cách nào nói ra. Nhưng Cát Đông Húc cũng không giống nhau, hắn liếc mắt liền nhìn ra, Chu đại sư điêu khắc vị này cây Hoàng Dương Thọ Tiên Mộc điêu khắc